Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phòng Tổng Hàn rất nhanh đáp ứng. Còn có chuyện gì nữa không? Tổng Giám đốc bên chi nhánh Chicago xin nghỉ hưu. Người kế nhiệm bảo ông ta tự mình đề cử vài người qua đây. Cậu phụ trách chọn lấy một người đi. Vậy thì không còn chuyện gì nữa rồi. Không còn chuyện gì. Phòng Tổng Hàn lập tức mặt mày hớn hở. Là cậu nói đấy nhé. Đừng có làm tôi thất vọng đấy. Hắn cười ha hả. Rồi lại uống một ngụm rượu. Mẹ nó, tôi ngày đêm làm việc vất vả như vậy, chính là muốn nhanh chóng chấp dứt mọi việc. Cùng táo xanh nhỏ ngọt ngào của tôi ở cùng một chỗ. Chúng tôi gần 10 ngày nay không gặp nhau rồi. Cô ấy nhất định là rất nhớ tôi. Liền giống như... Hắn lại trừng mắt. Này, tôi cảnh cáo cậu. Cậu đừng có mà lè nhè lúc chúng tôi đang thân mật. Cái gì gọi mà việc lớn, bệnh nhỏ nghe chưa? Vũ Khiêm giờ khóc giờ cười ngồi xuống. Thực sự là thua cậu rồi đấy. Rốt cuộc cậu là tổng tài hay tôi là tổng tài hả? Làm sao cậu có chuyện gì đều mặc kệ ném hết cho tôi vậy? Tôi nào có. Tôi cũng thật vất vả nha. Phòng Tổng Hàn chớp chớp mắt vẻ vô tội. Phải. 10 ngày rồi cũng không đến. Vũ Kiêm nhướng mắt. Thôi được rồi. Tôi hay là đến công ty báo cáo thôi. Phòng Tổng Hàn xua xua tay. Vũ Kiêm khẽ hử mũi. Tốt nhất là như thế. Bằng công tôi sẽ đăng báo tìm tổng tài Phong Thị đang bỏ trốn đấy. Phong Tông Hàn khẽ cười hì hì. Thưa tổng tài, Tàng tiểu thư xin gặp. Bộ nam đột nhiên truyền đến âm thanh nam tính trầm thấp. Xin đừng nghi ngờ. Vì tránh cho thư ký chính sự không làm việc, chỉ biết chảy nước miếng với hắn, cho nên Phong Tông Hàn đặc biệt chỉ định một thư ký nam, mà người này cũng giống như Vũ Kiêm, là bạn học của hắn ở Harvard. Lại tới nữa. Phong Tông Hàn khẽ nhíu mày. Thôi được rồi, thời dịp tôi tâm tình không tồi, gặp một chút đi. Một phiếu lớn đó. Mạc Thanh Phong mang theo ý cười đầy cảnh cáo. Làm sao? Còn muốn tôi cho cậu hai cái không? Cảm ơn, cậu giữ lại mà hưởng thụ đi. Phong Tông Hàn lại đứng dậy đi đến quầy bar. Vũ Kiêm cũng mang theo ly rượu rỗng qua đó. Có cần tôi tránh đi không? Không cần đâu. Ở lại xem náo nhiệt một chút đi. Kịch hay không có người xem thì thật là nhàm chán mà. Phòng Tổng Hàn kiên định nói, đồng thời rót thêm rượu cho mình và Vũ Khiêm. Vì thế, Từ Thuyết Vân khi thế hung hăng dẫn con gái bụng to chạy vào văn phòng tổng tài. Bà ta mãnh liệt đưa cho Vũ Khiêm ánh mắt mời ra ngoài. Vũ Khiêm dùng vẻ mặt giả ngu, làm bộ như không hiểu. Không đi. Từ Thuyết Vân cũng chỉ có cách xem như hắn không có ở nơi đó. Tổng Hàn, Nhật Quyền cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là sinh rồi. Cậu định bao giờ mới cưới nó đây? Từ Tuyết Vân cũng không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề. Phòng Tổng Hàn chậm rãi dựa vào bàn. Có cái gì phải gấp gáp chứ? Cứ từ từ đã, cháu vừa mới bình phục, cũng cần phải nghỉ ngơi thêm đã chứ. Cậu muốn nghỉ ngơi, thì đợi kết hôn xong thì tha hồ mà nghỉ. Nhưng mà đứa bé nó không đợi được, nó sắp ra đời rồi. Từ Tuyết Vân giận dữ dậm dậm chân. Vậy thì làm sao? Muốn ra đời thì để cho nó ra đời đi. Phòng Tổng Hàn nhẹ nhàng nói. Đường Mị bước lên một bước. Phong Tổng Tài, Nhật Quyền đã siêu âm, nó mang thai con trai, cậu cũng sắp có con. Lấy chân tình ra để cảm động người khác, đối với loại người trọng tình thân như thế này luôn luôn có hiệu quả. Tàng Nhược Hào không dám tin nhướng mày lên. Chẳng lẽ cậu không hy vọng đứa con của mình quang minh chính đại ra đời hay sao? Tôi đương nhiên là hy vọng đứa con của tôi đường đường chính chính ra đời. Nhưng dì Tiệp kiên trì muốn đứa bé phải xét nghiệm ADN mới được công nhận đứa bé. Cho nên Phong Tông Hàn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bốn người đồng dạng, đáy mắt xẹt qua một tia kinh hoàng, sau đó cũng tỉnh táo, dùng sự phẫn nộ che giấu. Đặc biệt là Từ Tuyết Vân, đảm bảo bà ta tham gia làng giải trí sẽ làm thành cố hít ngoạn mục, giống như cùng lợi mà lên ngôi ảnh hậu. Cậu sao có thể nói như thế được, Tông Hàn? Từ Tuyết Vân nhìn, phẫn nộ lại thương tâm. Nhật Quyên nhà chúng tôi luôn là một cô gái có quy củ nề nếp. Cậu cũng không phải là không biết. Dù sao là cậu thấy nó lớn lên không phải hay sao? Hơn nữa cho dù cậu say rượu, thì cũng phải rõ ràng Nhật Quyên ở cùng cậu vẫn là cô gái trong sạch mà. Bà ta lau lau khóe mắt tiễn đến xuất thần. Tàng Nhật Quyên lại phụ họa một bên, hai hàng nước mắt rưng rưng. Đúng vậy. Nhật Quyên nhà chúng tôi đã thích cậu từ lâu, nhưng nó chưa bao giờ vọng tưởng cậu sẽ để ý đến nó. Cho dù nó lớn lên có xinh đẹp, nhưng bản thân nó cũng biết nó sẽ không so được với những người phụ nữ bên ngoài của cậu. Tôi bảo nó tự bỏ đi, nhưng nó nói nó chỉ cần được ở bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu là tốt rồi. Tôi còn biết phải làm sao nữa, đành phải mặc kệ. Phong Tông Hàn nghiêng mặt ho nhẹ, thuận tiện làm cái mặt quỷ với Vu Kiêm, lập tức trở về bộ mặt bất đắc dĩ. Vu Kiêm cũng âm thầm nguyền rủa liên tục, biết rõ bây giờ không thể cười. Phong Tông Hàn còn cố chọc hắn cười, hắn nhịn đến gan phổi muốn nổ ra rồi. Là cậu uống say rồi ngủ với nó, không phải hay sao? Tôi còn chưa nói gì, chỉ hỏi con cậu thì phải làm sao? Nếu cậu không cần thì bỏ đi, nếu không nhờ quyên nhà chúng tôi, làm sao lấy được người khác nữa chứ? Tử Tuyết Vân oán hận trừng mắt nhìn Phong Tông Hàn. Lúc đó không phải cậu kiên trì muốn đứa bé sao? Không phải cậu đồng ý cưới con bé sao? Sao bây giờ lại nghi ngờ đứa bé không phải là của cậu chứ? Phong Tông Hàn kêu ai một tiếng. Cháu đã nói rồi, đây là ý của dì Tiệp. Bà cũng biết dì ấy kiên quyết thế nào rồi mà. Còn có hai em trai cháu cũng đồng ý với dì ấy nữa. Cháu không nói nổi ba người bọn họ đâu. Vậy thì Nhược Quyên phải làm sao đây? Không sao cả, chỉ cần đứa bé ra đời thuận tiện rồi xét nghiệm ADN một chút cho bọn họ xem là được rồi, không phải hay sao? Phong Tông Hàn vỗ vỗ cánh tay Tàng Nhược Quyên để an ủi. Dù sao thì đứa bé cũng là của anh, không phải sao? Có gì phải sợ đâu cơ chứ. Anh bảo đảm đến lúc đó sẽ bắt dì Tiệp tự đến xin lỗi em, thuận tiện sẽ cử hành một hôn lễ cực kỳ long trọng để bồi thường cho em, được không? Nhưng mà Phong Tông Hàn không kiên nhẫn, nghe cô ta rông dài liền cất tiếng chen vào. Mọi người có biết họ nói như thế nào không? Bọn họ nói đứa bé không phải là của tôi, nên mọi người mới sợ xét nghiệm ADN, cho nên càng cần phải xét nghiệm cho bọn họ xem, diệt trừ uy phong của bọn họ. Tương lai Nhược Quyên và Phong Sa mới không bị bắt nạt, có đúng không? Phải. Vấn đề là đứa bé không phải là của hắn, xét nghiệm lúc này chỉ có là thằng ngu. Bốn người họ đưa mắt nhìn nhau. Thôi được rồi, được rồi. Nhược Quyên bụng đã lớn như vậy, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều mới phải. Đừng có đem cô ấy đi khắp nơi nữa. Phong Tông Hàn thầm ra lệnh đuổi khách. Mang cô ấy về đi, tôi còn có rất nhiều việc cần phải làm. Tử Tuyết Vân lướt mắt, cũng gật gật đầu nói. Được, xét nghiệm thì xét nghiệm. Không cần Phong Tông Hàn đuổi khách, bọn họ đã lục đục kéo nhau đi, so với lúc đến lại còn chạy nhanh hơn. Giờ không giấu được, chỉ bằng về nhà thảo luận tìm đối sách làm sao qua được cái xét nghiệm ADN kia. Cửa phòng vừa khép lại, Phong Tông Hàn lập tức nhảy dựng lên hét to. Vạn tuế, tôi tự do rồi, tôi phải đi tìm. Còn chưa được. Hả? Hai tay đang giơ cao lên đầu, Phong Tông Hàn quay sang hỏi. Tại sao? Vũ Kiêm khẽ cười lạnh. Cậu trước hết còn làm công văn điều động nhóm trưởng phong. Cái đó còn không phải đơn giản sao? Tôi... Còn nữa, chỗ này đều cần cậu ký. Nhớ, rõ, hãy nhìn kỹ rồi hãng ký. Vũ Kiêm dùng ngón tay gõ gõ lên chồng tài liệu cao ngất trên bàn làm việc. Lừa ngươi. Tôi mà lừa cậu, tôi làm con chó. Thì cậu giúp tôi ký đi. Tổng tài đại nhân à, đừng quên cậu giao cho tôi bao nhiêu việc đấy. Tôi lấy đâu ra thời gian để ký cho cậu cơ chứ. Nhưng mà tôi muốn đi tìm trái táo nhỏ của tôi. Ký xong rồi đi. Nhưng... Ký... Nhờ hai người Tiểu San Thiến Tiến tích cực tuyên truyền, mà trong vòng 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, toàn bộ phòng thu phát bộ phận tổng hợp trên dưới đều biết cả Uyển Trúc có một người bạn trai cùng làm ở phòng thị, cao to đẹp trai, rất đàn ông, lại còn giữ chức vụ cao. Không lâu sau, mấy người ham vui cũng bắt đầu trò cá cược xem ai là bạn trai của Uyển Trúc. Cửa trên là phó tổng tài, cửa dưới là các trưởng phòng chức vụ cao, tiền càng cược lớn. Ngày đầu tiên mở cược, mọi người ở phòng thu phát đều đặt cược trừ Uyển Trúc. Ngày thứ hai, các bộ phận của phòng tổng hợp cũng nghe được tin tức mà đến. Ngày thứ ba, tầng trên tầng dưới cũng gửi tiền đến. Mà các ngày thứ tư trở đi thì các bộ phận trong phòng thị đều âm thầm quan sát lẫn nhau không thôi. Kỳ thật Uyển Trúc cũng không phải là nhân vật tai to mặt lớn gì, cũng không phải là đại mỹ nữ, người ta nhìn một lần liền không thể quên, thậm chí là một người rất bình thường. Người ta cần phải gặp cô phải 3 lần mới có thể nhớ rõ cô là người nào. Tính rõ ra, cả phong thị người quen biết cô chỉ chiếm không đến 1/30. Nhưng trong số các tính xấu trời sinh của con người. Ham mê cá cược lại vững vàng là một trong các tính xấu đó. Hơn nữa tò mò cũng là động lực để nhân loại phát triển, tự nhiên cũng cần cổ vũ thêm nhiều nữa. Mặt khác, trong thời gian làm việc buồn tẻ nhàm chán, có cái này chấn hưng tinh thần cũng là chuyện tốt. Nhưng lợi hại nhất vẫn là thủ pháp tuyên truyền của nhóm người cầm đầu. Rất có thể là phó tổng tài của Phong thị đó. Và phó tổng tài Phong thị, nhưng đó là nhân vật lớn đấy nha. Trừ phó tổng tài ra, nghĩ cũng không dám nghĩ, phó tổng tài là người đàn ông độc thân số một. Tương lai tốt đẹp của bao nhiêu phụ nữ có thể phó thác trên người hắn. Nếu như hắn bị người nào đó không tên, không họ, chấm mất rồi, vậy thì tương lai của các cô gái kia biết kêu ai đây? Cho nên trong 10 ngày trả lời đây, ngày nào cũng có người đến phòng thu phát nhìn Uyển Trúc, lại hỏi một chút thông tin từ nhóm cầm đầu Tiểu San, Tiến Tiến, sau đó trở về tự tìm kiếm mục tiêu để đặt cược. Phòng thư ký thậm chí còn mở ra một cuộc cá cược khác. Ai là bạn gái của phó tổng tài? Tất nhiên những chuyện đó, Uyển Trúc không có gan tiết lộ cho Phong Tông Hàn đến nửa điểm. Hàn sẽ không tức giận, mà tuyệt đối sẽ la ó, đòi tham gia náo nhiệt, thậm chí còn đem chủ đề cá cược này nâng cao thêm, đem phong ngôn phong ngữ truyền ra càng xa, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mặc dù làm đối tượng cho người ta cá cược không thoải mái gì, đặc biệt là ngày nào cũng phải đối diện với những ánh mắt kỳ miệt nghi ngờ của nhóm người, tự nhận mình có tư cách bay lên cành cao làm phượng hoàng. Thật đúng là như ngồi trên bàn trông, một ngày như là một năm vậy. Nhưng cũng vì lẽ đó mà Uyển Trúc càng không mong Phong Tông Hàn sớm công khai. Nghĩ mà xem, những người ngưỡng mộ phó tổng tài đã đáng sợ đến vậy. Vậy những người si mê Phong Tông Hàn còn đáng sợ đến mức nào nữa? Thôi vậy, Phong Tông Hàn à, anh vẫn là nên tránh đi thì hơn. Mỗi đêm nói chuyện điện thoại là cô đã thỏa mãn lắm rồi. Đợi anh xong việc rồi thì trốn tới sa mạc, không có người hẹn hò. Tốt nhất là bình thường ở công ty có gặp mặt thì cũng như là xem không quen biết. Cô vẫn đang còn trẻ, không muốn bị người ta ám sát đâu nha. Thế nhưng, Phong Tông Hàn lại thầm nghĩ, muốn mau mau ăn táo xanh nhỏ. Những cái khác đều không nằm trong phạm vi lo lắng. Cho nên ngày hôm đó, Phó Tổng Tài Vũ Kiêm tự mình hộ tống Phong Tông Hàn đến kiểm tra phòng thị trường tổng hợp nội bộ, liền thuận tiện ghé qua văn phòng ngay cạnh đó, thông báo cho Uyển Trúc. Kha tiểu thư, phiền cô đi xin nghỉ trước. Không phải chứ, thực sự là phó tổng tài sao? Mọi người phòng thu phát đồng dạng dừng to mắt, mở to lỗ tai. Xin nghỉ, tại sao? Uyển Trúc ngạc nhiên lặp lại. Vũ Kiêm liền cười hiền hòa. Bởi vì buổi chiều cô có việc. Buổi chiều tôi có việc? Tôi có sao? Uyển Trúc vò vò đầu mình, không hiểu làm sao cả. Cô có, cô có thể xin nghỉ việc để làm việc công. Nghỉ làm việc công? Uyển Trúc mở mịt, trong mắt liền hiểu ra vấn đề, ả lên một tiếng. À, buổi chiều tôi phải ra ngoài công tác sao? Vũ Kiêm khẽ gật đầu. Coi như là vậy đi. Vẻ cười cũng vô cùng khả nghi. À, vậy thì được, tôi đi xin nghỉ. Phòng thu phát phải ra ngoài công tác là một chuyện vô cùng thường xuyên. Chỉ là cần phó tổng tài đích thân đến thông báo sao? Mọi người đều hướng con mắt nghi hoặc về phía cô, nhưng Uyển Trúc vẫn tự nhiên như bình thường. Chỉ có bản thân cô biết phó tổng tài không phải là bạn trai mình. Nhưng cũng vì thế mà cái vẻ trấn định như không của cô lại làm cho mọi người càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc là có phải hay không đây? Đột nhiên có mấy người vọt đến chỗ Tiểu San cược thêm, lại gọi điện đến phòng thư ký đánh cược. Uyển Trúc chỉ có thể buồn cười âm thầm lắc đầu. 12 giờ kém 5 phút, mọi người đều sẵn sàng, đến giờ lên đường. Sẵn sàng, mau mau giải quyết cơm trưa để quay trở lại, xem Uyển Trúc rốt cuộc là cùng ai ra ngoài đi công tác. Đúng lúc này, một bóng người như một cơn bão ào ào tiến vào. Dáng người thật là cao, ngoại hình thật tuấn mỹ, nụ cười thật tinh nghịch, bộ dạng vô cùng quen thuộc. Là Tông Tài. Mọi người liền á khẩu ngây người nhìn Phong Tông Hàn, đang ké một mông ngồi trên bàn của Uyển Trúc. Xong chưa? Anh sắp chết đói rồi đây. Em mau mau một chút đi. Hả? Anh chạy đến đây để làm cái gì hả? Uyển Trúc kinh hô. Này, tiểu muội, anh không phải đã bảo Vũ Kiêm thông báo cho em biết rồi sao? Em vẫn chưa xin nghỉ à? Phòng Tổng Hàn không có gì cũng hét ầm lên. Anh mặc kệ. Anh mặc kệ đó. Bảo Vũ Kiêm giúp em xin nghỉ đi. Chúng ta mau đi thôi. Anh sắp chết đói rồi đây. Xin nghỉ? Là anh bảo em xin nghỉ. Em phải ra ngoài làm việc cùng anh. Uyển Trúc ngạc nhiên nhìn hắn. Phải, em mà không đi anh liền vác em đi đấy. Phòng Tổng Hàn không kiên nhẫn đáp lại. Được rồi, được rồi. Uyển Trúc đồng ý. Một bên đem văn kiện vừa mới hoàn thành bỏ vào trong ngăn kéo, đồng thời đưa mắt nhìn trộm bốn phía, tiện đà than thầm một tiếng. Xem ra cô không sống nổi qua ngày mai rồi. Đi thôi. Nhìn thấy tổng tài kéo Uyển Trúc ào ào đi mất như một cơn bão, mọi người đều kiếp sợ choáng váng, không thể suy nghĩ, vẫn còn u mê nhìn theo. Không phải chứ, lẽ nào là tổng tài? Chỉ có Tiểu San và Thiến Thiến nghĩ nhiều hơn một câu. Nhà cái thông sát. Ăn cơm trưa xong, Phòng Tổng Hàn kéo Uyển Trúc đi đến một căn nhà hai tầng ở trên đường Trung Hiếu Đông đoạn số 6. Bốn phía xung quanh là một khoảng sân vườn lớn. Ở đó có một kiến trúc sư đang đứng chờ. Anh vừa mới mua chỗ này. Ở đây thích hợp cho em nuôi động vật. Phòng Tổng Hàn kẽ giải thích. Đến đây. Nói cho anh ta biết em thích thiết kế như thế nào. Anh sẽ cho bọn họ mau trang hoàng làm màu như mới của chúng ta. Vậy Tàng tiểu thư thì sao? Uyển Trúc nhìn trộm hắn. Phòng Tổng Hàn trả phúng, hà một tiếng, rồi lập tức lôi Uyển Trúc đi đến tảng đá lớn trong vườn ngồi xuống. Tháng sau là cô ta sinh rồi. Thời gian này anh sẽ đẩy mạnh việc chuẩn bị hôn lễ, trang hoàng nhà mới của chúng ta. Cô ta sẽ tưởng anh đang chuẩn bị cưới cô ta. Đương nhiên anh sẽ sắp xếp người theo dõi bọn họ, xem bọn họ định dùng quái kỳ gì để đối phó với việc xét nghiệm ADN đây. Khuôn mặt của hắn tràn đầy ý cười. Đến lúc bọn họ muốn giao đứa bé cho anh, anh sẽ lật tẩy lời nói dối của bọn họ, để công sức của bọn họ tan biến thành bọt biển hết, dùng hết tâm cơ tạo ra đứa bé mà lại chẳng dùng được gì, để xem bọn họ xử lý như thế nào mới tốt. Đến lúc đó chắc chắn là sắc mặt của bọn họ khẳng định là rất đặc sắc, nhất định là vừa hồng vừa đen, vừa xanh lại vừa trắng đi. Uyển Trúc nghe thấy thì không khỏi nhíu mày. Như vậy có được không? Phòng Tổng Hàn ôm lấy cô. Là bọn họ chơi xấu anh trước, còn có thể trách được anh chơi lại hay sao? Huống chi anh cũng không thể vì một đứa bé không rõ cha là ai mà cưới cô ta được. Cô ta tự mình làm sai thì cũng nên tự mình thu dọn tàn cuộc đi, không phải sao? Anh chỉ lợi dụng cơ hội chơi lại bọn chúng một chút mà thôi, cũng không làm ra cái gì gọi là trả thù cả mà. Là không sai. Nhưng Uyển Trúc than nhẹ, vẫn cảm thấy cô ta thật là đáng thương. Vì muốn có được anh lại thành ra làm hại bản thân mình, kết quả là cái gì cũng không được, còn trước lấy phiền toái. Em thực là buồn thay cho cô ta. Phòng Tổng Hàn không khỏi yêu thương ôm lấy cô thật chặt. Em quá lương thiện rồi, nhưng anh chính là yêu em ở điểm đó nhất. Lúc đầu nếu như không phải là em lương thiện, anh đã sớm biến thành một con mèo chết rồi. Hả? Anh nói cái gì cơ? Uyển Trúc bối rối nhìn hắn. À không, anh nói anh yêu em. Phòng Tổng Hàn hài hước nháy mắt, hai má cô đột nhiên đỏ bừng. Cái gì vậy chứ? Sao tự dưng lại nói với người ta cái này? Uyển Trúc xấu hổ cúi gằm mặt thấp giọng nói. Này, nói lại với anh một câu đi chứ. Phòng Tổng Hàn lắc lắc cô. Anh nói anh yêu em rồi, em cũng phải nói đi chứ. Mặt lại càng đỏ, cô vùng mạnh ra khỏi người hắn chạy ra xa. Không náo loạn với anh nữa, em đi tìm kiến trúc sư. Phòng Tổng Hàn nhìn theo bóng lưng của cô thì lắc lắc đầu. Thật là ngốc, đến lúc này còn không nghĩ đến ư? Thấy Uyển Trúc làm các cô buôn bán một phen lợi như vậy, Tiểu San cùng Thiên Tiến đương nhiên phải tận tình làm người bạn tốt. Muốn khuyên nhủ Uyển Trúc trước khi lún quá sâu thì phải nhanh chóng dứt ra. Cho nên buổi sáng hôm đó, Uyển Trúc vừa đến văn phòng, ba lô vừa buông xuống liền bị Tiểu San và Thiên Tiến từ đầu chạy tới vây lại. Tiểu Trúc à, tổng tài đã đính hôn, lại còn sắp làm cha rồi đó. Đúng, tổng tài rất phong lưu, không thích hợp với cậu đâu. Uyển Trúc có miệng mà không thể nói, chỉ âm thầm cười khổ. Tiểu San cùng Thiên Tiến đương nhiên sẽ không nói hai ba câu như thế là xong, cũng không lo lắng thời gian làm việc sắp đến, mặc kệ mà lôi kéo Uyển Trúc ngồi xuống liền bắt đầu giảng giải, còn cả con kê cùng dùng lời lẽ để đánh thức tỉnh Uyển Trúc. Phải đó, anh ta đích thực là rất anh tuấn mê người. Toàn công ty từ cao đến thấp, làm gì có ai công vụ trộm thích anh ta đâu. Tiểu San còn nói, tớ còn có một tập san của anh ta, đều toàn là tin tức báo chí liên quan đến anh ta, ảnh chụp, còn cái gì mà tạp chí Time, tạp chí Forbes, Hòa Hòa, Lữ Năng, tài nhân thanh tú nữa chứ. tớ đều thu thập hết lại. Nhưng tớ nhiều lắm cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Cũng chưa từng si tâm vọng tưởng. Cho dù anh ta thực sự muốn chơi đùa cùng tớ, tớ còn hơi sợ đó. Anh ta lúc nào chẳng phải là tay cầm tay trái buông. Tớ mới không mong manh trở thành một trong những phế phẩm của anh ta đâu. Tớ cũng không muốn đả kích cậu đâu Tiểu Trúc à, Thiên Thiên nói tiếp. Nhưng cậu xem anh ta chơi bời với nhiều phụ nữ như vậy, có người nào không phải là người mẫu, minh tinh, nữ cường nhân, đại mỹ nữ không xinh đẹp gợi cảm thì cũng là con nhà gia thế. Còn cậu thì... Cô nhẹ nhàng liếc mắt trái, nhìn Uyển Trúc, sau đó thở dài một tiếng. Cậu là ngọt ngào, nhưng mà không đủ diễm lệ, cũng không có hương vị gợi cảm quyến rũ, càng không phải là thiên kim gia thế. Cậu lại cái gì để nghiêu cứu anh ta đây? Anh ta cũng lắm, chỉ là thấy mới mẻ về cái dáng vẻ ngây thơ đơn thuần của cậu thôi. Đến tột cùng bạn tốt là gì chứ? Cũng không thể nói cô quá bình thường chứ. Trước khi qua lại với cậu, chắc chắn anh ta đã nói rằng không có chuyện tình cảm, không có chuyện hôn nhân. Mọi người chỉ cần happy ở chung với nhau mà thôi. Có đúng không? Tiểu Sen liếc xéo Uyển Trúc. Uyển Trúc không tự giác chớp mắt. Sai rồi. Anh ấy ngay từ đầu đã nói yêu tớ, mà còn muốn cưới tớ nữa kia. Nhưng Tiểu San lại hiểu nhầm, cứ tưởng thái độ của Uyển Trúc nghĩa là vậy thì phải làm sao đây? Đúng chứ, tớ đã nói rồi mà, cô đắc ý. Với những người phụ nữ nào, anh ta cũng nhắc nhở trước như thế cả. Chờ cho chán rồi, anh ta mới ung dung bỏ đi mà không thấy tội lỗi nữa. Mấy đại mỹ nữ đó còn có tư cách, có điều kiện suy tính một chút, xem mình có thể giữ anh ta lại không? Mà cậu thì sao chứ? Thôi đi, Tiểu Trúc à, cậu nhiều lắm chỉ là Tiểu Gia Bích Ngọc, là điểm tâm ăn sáng. Thiên Thiến lay lay Uyển Trúc. Phải đó Tiểu Trúc, bỏ đi. Mọi người đều nói tính của Tổng Tài rất thoải mái. Cậu trực tiếp nói với anh ta sẽ không giận đâu. Uyển Trúc bị bọn họ nói trái một câu, phải một câu, làm cho không hiểu được thế nào mới tốt. Mắt nhìn thấy trưởng phòng đang nhíu mày với bọn họ, liền chớp lấy cơ hội. Mau về chỗ thôi, trưởng phòng đang lườm chúng ta kia. Tiểu San không tình nguyện, liếc mắt một cái lại còn lưu một câu. Mời đợi tâm sau. Mới cùng với Thiến Tiến, lưu lại một đám khói chạy về chỗ của mình. Cũng không còn thời gian mà diễn tập sau nữa. Hơn 10 giờ, phòng Tông Hàn lại đến mang Uyển Trúc đi ra ngoài công tác. Đồng nghiệp mặc dù rất kinh ngạc, cũng chỉ có thể vì Uyển Trúc than thầm không thôi. Phòng Tông Hàn từ trước tới nay luôn duy trì nguyên tắc thỏ không ăn cỏ gần hang. Cho tới nay cũng không liên quan đến nhân viên công ty để tránh ảnh hưởng tới công việc. Hôm nay lại phá vỡ nguyên tắc mà lần đầu tiên lại là một cô gái ngây ngốc đơn thuần. Xem bộ dạng cô ta là không cự tuyệt nổi mị lực nam tính của Phong Tông Hàn. Nhưng nếu đã như vậy, đa số nhân viên nữ trong công ty cũng không thể ngăn nổi sự bất an nghi hoặc đang dâng lên. Nếu như Tổng Tài đã muốn chơi bời với mình, thì mình có đủ định lực để từ chối hắn hay không? Vẫn còn những ánh mắt hằn đò của các nữ đồng nghiệp, mặc dù đố kỵ cũng không nhịn được mà phải đi cá cược một phen. Tổng Tài giữ hứng thú với Uyển Trúc được bao lâu? Nói cách khác, mọi người đều cho rằng Uyển Trúc chỉ qua là một món điểm tâm mà Phong Tông Hàn nhất thời cảm thấy thích thú mà thôi. Hơn nữa cho dù mê luyến hắn, không có phụ nữ nào lại chịu làm khách qua đường của hắn mà thôi. Nhưng cũng không có cách nào thoát được sức hấp dẫn chí mạng của hắn. Mà nay phụ nữ đều phải kêu lên, nam nhân thật là tai nạn mà. Cho dù lúc trước vì đứa bé mà buộc phải đính hôn, nhưng Phong Tông Hàn vẫn như cũ không bỏ được tật phong lưu bên ngoài. Thậm chí sau hôm đính hôn còn cùng một cô người mẫu Thụy Điển đi du thuyền đến Maroc đánh bạc. Một tuần sau lại cùng nữ minh tinh người Nhật đi Italia đấu giá cổ vật. Lại sau đổi thành cùng nữ ba tước đến Paris uống champagne. Tàng Nhược Quyên cũng vô lực ngăn cản hắn. Chỉ có thể lấy lý do cho dù hắn có chơi bời như thế nào thì cũng sẽ trở về bên mình để tự an ủi bản thân. Nhưng không thể ngờ được, đêm trước ngày kết hôn, hắn lái xe bị tai nạn hôn mê mấy tháng, tỉnh lại rồi thì tự dưng lại đổi ý, kiên trì yêu cầu đòi xét nghiệm ADN cho đứa bé, rồi mới tiến hành vào lễ đường. Người nhà họ Tăng trong lòng có khuất tất, mà cái quan trọng nhất trước mắt là làm sao để qua được cái xét nghiệm kia. Lúc nhà họ Tăng đang trong phương nghìn kế, răng lưới bắt cho được con cá trạch Phong Tông Hàn, thì lại không cẩn thận nghe được tin đồn làm người ta bất an. Phòng Tổng Hàn lại đi câu con gái nhà người ta. Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Đáng ngạc nhiên là ở chỗ trước đều là con gái quân lấy hắn ta, Lần này có vẻ như Phong Tông Hàn ngược lại, lại đi quấn lấy đối phương, thậm chí người ta là viên chức của Phong Thị. Lấy phần thận, tổng tài, Phong Tông Hàn ngày ngày quang minh chính đại, bắt người ta cùng hắn ra ngoài công tác. Càng càng nghi chính là, trước đây hắn đều đi công tác, hiện tại nếu không phải là giao cho Vũ Khiêm thì cũng cử tổng giám đốc mới nhậm chức. Cái vị nữ tổng tài nóng bỏng của tập đoàn truyền thông Pháp kia đến Đài Loan, trước đây đều do Phong Tông Hàn tự mình chiêu đãi hết lòng, lần này lại giao cho bộ phận đối ngoại của công ty xử lý. Mà giao tình của Phong Tông Hàn với phụ nữ ngắn nhất là 12 tiếng, dài nhất không quá một tuần. Lần này dây dưa với cô gái kia đã hơn một tháng, điều này càng khiến cho người ta hoài nghi. Không cho rằng Phong Tông Hàn sẽ yêu thương đứa con gái nào đó, lại cũng không nhịn được muốn xóa bỏ sự nghi kỵ trong lòng. Hội nghị tăng gia quyết định đưa có con gái kia, tốt nhất là tự mình biết rõ, không cần quá kiêu ngạo. Nếu như đã có dã tâm thừa dịp được sủng mà làm quá, bọn họ trước hết sẽ cho cô ta biết một chút uy lực của mình, cho cô ta biết cô ta đang chống lại ai, hiểu rõ ai mới là lão đại. Vì thế, khi đã qua thời gian sinh dự tính, vào lúc làm người ta lo lắng nhất, mà Phong Tông Hàn tuyệt đối không hỏi thăm lấy một câu, lại cùng đứa con gái kia ra ngoài công tác. Tử Tuyết Vân rốt cuộc nhịn không được, mang theo con gái đến Phong Thị diếu võ Dương Oai. Nghe ngóng rõ, Phong Tông Hàn thông thường hơn 10 giờ đều đưa đứa con gái đó ra ngoài. Tử Tuyết Vân tính toán trước 9 giờ đã kéo đến. Vị hôn thê của tổng tài, tự nhiên không ai dám ngăn cản. Mẹ con hai người như hai con hổ xông vào chuồng, thẳng hướng phòng thu phát ở tầng 6 lao tới. Vừa mới được một bước vào văn phòng, Tử Tuyết Vân đã không kiêng dè, mơ mồm mà rống to. Ai là Kha Trúc Uyển, lập tức rắn là đây ra ta. Tiểu San cùng Tiến Tiến rụt rè bước ra khỏi thang máy. Hai người đùn đẩy nhau đi đến văn phòng của tổng tài, dừng lại một chút trước bàn thư ký Mạc Thanh Phong. Mạc Thanh Phong nhìn sắc mặt hai người đầy sợ hãi, tự như có thể tùy ý mà bỏ chạy lấy người, bất giác thấy thú vị liền cười cười. Có việc sao? Hai cô gái lại đùn đẩy nửa ngày, Tiểu San mới ngập ngừng nói. Tôi là nhân viên phòng thu phát, bộ phận tổng hợp. Chúng tôi muốn gặp tổng tài. Phòng thu phát? Mạc Thanh Phong kẽ nhếch hai hàng lông mày. Tổng tài đang có một cuộc họp quan trọng. Hay là các cô nói với tôi, tìm tổng tài có chuyện gì? Tôi xem lúc nào nói với anh ấy thì thích hợp. Thiên Thiến do dự nhìn trộm Mạc Thanh Phong. À, cái này là thế này. Vị hôn thê của tổng tài Tang tiểu thư đến tìm Tiểu Trúc, vừa khóc vừa mắng Tiểu Trúc. Cho nên chúng tôi muốn... Không cần suy nghĩ. Mạc Thanh Phong vội vội vàng vàng dẫn Tiểu San cùng Thiên Thiến đi đến trước cửa phòng họp. Đi theo tôi. Chờ đấy. Đứng ở ngoài nhìn vào, bạn Tiểu San thấy Mạc Thanh Phong khẩn cấp đi đến phía đầu bàn hội nghị, cúi người nói vài câu vào tai tổng tài. Vốn dĩ đang nở ra một nụ cười thoải mái, khuôn mặt tổng tài lập tức thất sắc, toát ra cỗ lửa giận bừng bừng, mắng to một tiếng. Mẹ nó, con tiện nhân. Lúc sau, có bóng người như hỏa tiễn lao ra, như một cơn gió xẹt qua hai người, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hai cô gái không khỏi ngây người. Hai cô chỉ là không vừa nhìn mắt thái độ kiêu ngạo, truyền thế của mẹ con họ, cho nên muốn thử xem tổng tài có đồng ý thay Uyển Trúc nói vài câu hay không. Xem xét hơn một tháng nay, hình như tổng tài thực sự là thích Uyển Trúc, bởi vậy điều này cũng có khả năng. Mà không ngờ tới, tổng tài lại phát hỏa như vậy. Cái này cũng thật là kỳ lạ đi. Ai chẳng biết tổng tài cực kỳ ít khi nổi giận. Một năm tính ra cũng chưa đến một lần, lại càng không thể vì phụ nữ mà nổi giận. Phụ nữ đối với hắn ta mà nói chỉ là hàng hóa, đồ chơi, cũng không phải là gì không có được, căn bản không phạm vào cái gì gây tổn thương đến họ. Mà hắn ta bây giờ lại vì Uyển Trúc mà nổi lên giận cuồng phong. Tại sao? Hai cô gái lại đưa mắt nhìn nhau, tiện đà đồng thời rơi bước theo sau, đi cùng với Mạc Thanh Phong, theo sau là Vũ Khiêm. Phòng Tông Hàn vừa bước ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng nói đều đều châm biếm miệt thị của Tang Nhược Quyên. Nói cho cô biết, đừng nghĩ cái vẻ tội nghiệp của cô có thể giữ được anh ấy ít lâu. Anh ấy chẳng qua chỉ là thay đổi khẩu vị mà thôi. Đợi đến khi thấy hết mới mẻ rồi, cô cứ ngồi đó mà chờ người ta cười cô chết đi. Tôi một chút cũng không đồng tình với cô, thực là tiện nhân mà. Cầm mồm. Lại thấy Uyển Trúc cắn môi, nước mắt lưng tròng, bộ dạng đáng thương. Tất cả lý trí của Phong Tông Hàn như bay đi đâu hết. Hắn chạy vọt vào văn phòng, xẹt qua mẹ con Tang Nhược Quyên, suýt nữa thì xô ngã bọn họ. Trước con mắt của toàn bộ nhân viên phòng thu phát ôm Uyển Trúc vào lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net